Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối nay kết thúc công việc có rảnh không? Anh có người bạn cho hai vé xem phim miễn phí. Nếu như không bận, anh muốn... Nghe Thủy Tình khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh, A Tân. Nhưng mà không cần đâu, em đã có bạn trai. Cô cắn răng nói dối. Nhạy cảm như cô sớm đã phát hiện A Tân đối với mình có cảm tình. Nhưng chính cô, chuyện tình không còn chưa giải quyết. Như thế nào có thể đi trêu chọc người khác? Huống chi cho dù đã rời đi, trong lòng của cô vẫn tràn đầy bóng dáng của người đàn ông kia, căn bản không có chỗ cho người đàn ông khác tồn tại. A Tân thất vọng cúi đầu. Xin lỗi. Không sao, vậy Thủy Tình, bạn trai của em đối với em tốt chứ? Anh ấy... Cô nghiêng đầu qua nhớ tới Giang Lăng. Anh ấy rất lầm lì, coi như nói cũng là nhàn nhạt, rất ngắn gọn mấy câu, nhưng anh ấy rất hiếu thuận, đối với người thân của mình rất tốt. Em nghĩ anh ấy mặc dù vẻ ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm là người rất dịu dàng, bởi vì quan hệ của cha mẹ, anh ấy mặc dù không nói ra, thật ra thì trong lòng vẫn luôn rất cô đơn. Anh ấy như vậy khiến cho em không bỏ được, muốn ở bên cạnh anh ấy. A Tân mất hồn ngừng mắt nhìn cô. Trên mặt cô phát ra vừa dịu dàng lại đau thương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thủy Tình, em thật sự rất yêu anh ta. Anh đúng là rất hâm mộ anh ta đấy. Cô cười nhạt. Chúng ta trở về làm việc thôi, bằng không bà chủ nhất định sẽ phát điên đấy. Ừ, đã đến lớp. Cô đứng lên vòng qua cái bàn, chân bàn bên cạnh vừa đúng ẩm ướt. Cô không có chú ý, trượt chân, ngã cả người hướng trên đất té. Cẩn thận! A Tân trùng hợp ở bên người cô, bước một bước dài xông tới, đem cô vững vàng ôm vào trong ngực. Cô được đỡ, đứng lên trong lòng của A Tân, cười nói: may mà nhờ của anh, bằng không em nhất định sẽ rơi rất thảm. Không cần ngại. Buông cô ấy ra! Đột nhiên trầm thấp giống giận ở chỗ không xa vang lên. Nghe Thủy Tình ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một đôi mắt thiểu đốt sắc bén. Kia trong mắt thâm thúy tựa như biển, rồi lại lạnh lùng thành băng. Con người chỗ sâu toát ra ngọn lửa mãnh liệt. Ánh mắt quen thuộc khiến cô một hồi tim đập thật nhanh, rồi lại một hồi đau lòng. Không cho phép người đụng đến cô ấy. Anh nhất thời đẩy người đàn ông chướng mắt trước mặt ra, đem cô đoạt lấy, ôm vào trong ngực mình. Một trận cuồng loạn nhảy trong lòng, ở một khắc kia nhìn thấy cô, rốt cục thở bình thường lại. Trên dưới dò xét cẩn thận cô gái trong ngực, anh sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cô làm sao lại trở nên gầy yếu như vậy, tái nhợt như vậy chứ? Thì ra là vóc người cũng rất thon thả, cho dù mặc đồng phục làm việc rộng thùng thình cũng có thể nhìn ra đường cong gầy gò. Cô ăn cái gì, nghỉ ngơi có tốt không? Nghĩ đến cô căn bản không hiểu được chăm sóc mình, anh liền không nhịn được nổi giận, đồng thời tức giận. Tự nhiên mình hiện tại mới tới tìm cô, để cho cô bị chịu khổ nhiều như vậy. Tức giận hơn, cô tự nhiên cùng tên người đàn ông khác liếc mắt đưa tình, thậm chí còn dựa vào trong lồng ngực của đối phương. Hùng tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi mới vừa rồi ôm cô, anh trong đầu có một loại xúc động muốn băm anh ta thành tám khúc. Giang Lăng, sao anh lại ở chỗ này? Cô không dám tin vào hai mắt của mình, hết sức dụi mắt. Mới tin chắc giờ phút này người đem cô kéo lại trong ngực là anh chứ không phải cô mơ. Quả thật anh tồn tại. Nhìn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim của cô không thể khống chế cuồng loạn. Người đàn ông này không thay đổi chút nào, anh tuấn mà mặt lạnh lùng khí thế bức người. Thầm thẳm tối tăm như hai mắt giờ phút này căng thẳng nhìn chằm chằm cô, dường như muốn đem cô bẻ làm hai. Vẻ mặt âm trầm thật đáng sợ. Toàn thân anh đều khẽ run, tựa hồ hết sức đè nén sự tức giận của chính mình. Nghe Thủy Tình không khỏi giật mình. Trong mắt cô, Giang Lăng cho tới bây giờ đều là không biểu hiện cảm xúc. Bộ dạng sinh động như vậy, cô là lần đầu tiên thấy. Anh ta là ai? Anh đối với cô, ngoảnh mặt làm ngơ vấn đề, tự mình nhìn chằm chằm cô. Anh ấy là đồng nghiệp của em. Cô thật sự quá giật mình, cơ hồ có chút líu đầu lưỡi. Đồng nghiệp sẽ không thân thiết như vậy, cùng nhau ôm. Anh giọng tựa như một ông chồng ghen tuông. Nói đi, em có phải hay không, sau lưng anh cùng anh ta bí mật làm chuyện gì rồi? Căn bản không có. Cô giật mình kinh hãi, tại sao anh có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.